Chương 851, thành công trốn thoát. Hai Lai Tư Đạt không dám giấu giếm, trước đó tại hệ Ngân Hà có một thể hỏa linh trời sinh. Ta đã phái Tra Mạch Tư và Lai Lạc đi bắt, cuối cùng khiến cho thể hỏa linh trời sinh đó phải tự bạo. Người đó chính là con gái của Chu Hạo, chân thần La Nguyên nghe đến đây thì không nhịn nổi tức giận, thể hỏa linh trời sinh xuất thế, vậy mà ngươi cũng không bẩm báo cho chúng ta à. Người đó rất có thể sẽ là vị chân thần thứ 8 của núi Tinh Lan. Tại sao các người lại giết người đó chứ? Lai Tư Đạt không dám nói rõ lý do. Lúc trước khi ông ta nghe thấy tin tức về thể hỏa linh trời sinh thì chỉ muốn nhanh chóng bắt về, không nói cho bất cứ người nào biết. Chân thần La Nguyên cố đè nén nỗi tức giận, lạnh lùng nói hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Chu Hạo cho ta nghe. Lai Đạt Tư đành phải kể hết mọi chuyện. Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lan vỏn vẹn 3 năm đã đột phá đến pháp tắc cảnh, phát hiện ra đao ngân tinh ở trên vân mạch tinh. Trong tinh hệ hỗn trục bởi vì Lai Quân mà bị nhốt trong vòng xoáy tử vong. Lai Đạt Tư nói ra từng chuyện một. Chân thần La Nguyên càng nghe thì vẻ mặt càng trở nên âm trầm. Một đám phế vật, một vị thiên tài tuyệt thế mạnh mẽ như vậy lại bị các ngươi bức đến mức phản bội lại đế quốc. Chân thần La Nguyên tức giận nói, khi thế kinh khủng phát ra, thông qua những chuyện này, chân thần La Nguyên tất nhiên cũng biết thêm nhiều chuyện. Rất nhiều những chuyện lúc trước đã khiến cho Chu Hạo cảm thấy bất mãn với đế quốc Tinh Lan, sau này con gái của hắn lại bị bức bách phải tự bạo. Tất cả những bất mãn đó đều bạo phát, thế nên Chu Hạo mới không chút do dự nào mà ra tay. Tất cả các cường giả bản nguyên cảnh đều nơm nớp lo sợ, bọn họ cắn răng thừa nhận khí thế này, trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn, nhưng không ai dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, chân thần La Nguyên mới hừ lạnh một tiếng, thu khí thế trên người lại. Chân thần La Nguyên thu lại khí thế trên người, lặng lẽ đứng đó. Trong đầu ông ta không khỏi nhớ tới 20 người trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử năm đó. Lúc trước ông ta thu nhận Vân Khôn làm đệ tử, hoàn toàn không quan tâm đến người xếp hạng thấp như Chu Hạo. Đến khi ông ta bế quan thì thiên phú của Chu Hạo mới chỉ lộ ra một chút này không đủ để hấp dẫn ông ta. Thế nhưng chỉ trong vòng 20 mấy năm ngắn ngủi, thanh niên đó lại có thể tăng lên được tới dạng này. Chứ tới 50 tuổi đã trở thành cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn khiến tổng bộ đế quốc Tinh Lan long trời lỡ đất, sau đó bình an rời đi. Thiên tài tuyệt thế như thế này không cần nghĩ cũng biết tương lai trưởng thành sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tất cả cường giả bản nguyên cảnh nghe lệnh, toàn lực điều tra tung tích của Chu Hạo, còn nữa, điều tra quỹ đạo trưởng thành của Chu Hạo, xem hắn phát hiện ra điện chân thần ở đâu. Chân thần La Nguyên trầm tư một chút rồi ra lệnh. Bây giờ mối quan hệ giữa Chu Hạo và đế quốc Tinh Lan chính là một mất một còn. Thế nên bọn họ phải thừa dịp Chu Hạo chưa trưởng thành mà tiêu diệt hắn. Vâng. Tất cả cường giả bản nguyên cảnh cung kính đáp, Lai Đạt Tư, ta trở lại núi Tinh Lan sẽ không bế quan nữa, có tin tức gì liên quan đến Chu Hạo thì lập tức thông báo cho ta. Chân thần La Nguyên nhìn Lai Đạt Tư. Vâng, Lai Đạt Tư không dám trái ý, vội vàng gật đầu. Xoạt. Chân thần La Nguyên trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Tại đây chỉ còn Lai Đạt Tư và nhóm cường giả bản nguyên cảnh. Bọn họ nhìn theo bóng dáng chân thần La Nguyên biến mất, vẻ căng thẳng trong lòng cũng giảm đi một chút. Trú Huyền, Mạc Sa. Lai Đạt Tư đứng trên đống phế tích, vẻ mặt vô cùng khó coi. Qua mấy giây sau, ông ta lạnh lùng nói. Bệ hạ. Trú Huyền và Mạc Sa liếc nhau một cái, lập tức bay tới. Lập tức đi tới quê quán trái đất của Chu Hạo ở hệ Ngân Hà, bắt tất cả người trái đất về đây, đồng thời điều tra tung tích của điện chân thần. Lai Đạt Tư ra lệnh. Vâng. Trú Huyền và Mạc Sa không dám phản kháng, lập tức tiếp nhận mệnh lệnh rồi rời đi. Những người khác tuyên bố lệnh truy sát cao cấp nhất ở tất cả các tinh hệ, giám sát mọi khu vực, một khi phát hiện được tung tích của Chu Hạo thì báo cáo ngay. Lai Đạt Tư nhìn về phía những người khác. Vâng, bệ hạ. Tất cả những người khác gật đầu. Lai Đạt Tư đứng trên đống phế tích, nhìn thi thể của Tra Mạch Tư. Lai Đạt Tư, ngươi chờ đó, sớm muộn cũng sẽ có ngày ta trở lại lấy mạng ngươi, giọng nói lạnh lùng, ngập tràn sát ý của Chu Hạo lại vang lên trong đầu ông ta. Lúc này, Lai Đạt Tư cảm thấy lạnh hết cả người, chưa tới 50 tuổi đã đột phá đến bản nguyên cảnh, thiên phú này trong thế giới nhỏ hắc phệ phải nói là có 102. Nếu cứ dựa theo tốc độ như vậy thì chẳng mấy chốc nữa Chu Hạo có thể đột phá đến chân thần. Mà ông ta đã hoàn toàn đắc tội với Chu Hạo rồi. Hừ, Chu Hạo, ta không tin ngươi ở trong thế giới nhỏ hắc vệ không lộ ra chút tung tích nào. Một khi ngươi xuất hiện thì đó chính là lúc ngươi phải chết. Lai Đạt Tư cố gắng thu lại cảm giác sợ hãi trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Đế quốc Tinh Lan bọn họ có 7 vị chân thần, vô số cường giả bản nguyên cảnh. Cho dù Chu Hạo có xuất hiện thì chân thần La Nguyên không bế quan sẽ nhanh chóng tới nơi này, ông ta cũng không cần phải lo lắng. Chương 852, chấn động. Sau khi Lai Đạt Tư hạ lệnh, toàn bộ đế quốc Tinh Lan lập tức thực thi. Tại một khu vực ở núi Tinh Lan, Vân Mộng đang bước đi. Nghe được tin gì chưa? Ngân Hà Vương Chu Hạo đại náo tổng bộ đế quốc Tinh Lan, quảng trường khổng lồ đã bị phá hủy rồi. Cường giả pháp tắc cảnh thương vong vô số, thập thất hoàng tử và thập cửu hoàng tử bị đánh chết, thậm chí còn chết một vị cường giả bản nguyên cảnh. Bây giờ không được gọi hắn là Ngân Hà Vương nữa, đế quốc đã ra lệnh, toàn lực truy sát Chu Hạo. Người nào cung cấp được manh mối về Chu Hạo thì sẽ được nhận thưởng. Mạnh thật, dựa vào thực lực của Chu Hạo thì cho dù ta có phát hiện ra hắn thì hắn cũng sẽ lập tức phát hiện ra ta, căn bản trốn không thoát. Để không bị Chu Hạo giết người diệt khẩu thì tốt nhất vẫn là đừng phát hiện ra hắn thì tốt hơn. Từng âm thanh vang lên. Chu Hạo. Vân Mộng sững sờ, không biết những người này đang nói chuyện gì. Vân Mộng. Phía xa có một thiếu nữ tai mèo đi tới, trong mắt còn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Lệ Na, có chuyện gì thế? Vân Mộng nghi ngờ hỏi. Vân Mộng biết tính cách của Lệ Na, rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế. Vân Mộng, ta mới nghe được một tin tức, liên quan tới đồng hương Chu Hạo của ngươi. Lệ Na hít sâu một hơi, nói. Tin tức về Chu Hạo. Vân Mộng sửng sốt, Chu Hạo làm sao? Ngay cách đây không lâu, Chu Hạo đại náo tổng bộ đế quốc Tinh Lan. Hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh rồi, nhưng sức chiến đấu còn vượt xa cả cường giả bản nguyên cảnh. Ta nghe nói một vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ đã bị hắn đánh chết rồi, ngoài ra còn có không ít cường giả bản nguyên cảnh trọng thương, còn số lượng thì về pháp tắc cảnh tử vong thì vô số. Lệ Na nhỏ giọng nói, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Còn nữa, ta nghe nói cuối cùng đến cả chân thần ra tay mà cũng không giữ chân Chu Hạo được. Cái gì? Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh rồi, còn đánh chết một vị cường giả bản nguyên cảnh. Chân thần ra tay cũng không bắt được hắn. Vân Mộng bình thường không để lộ cảm xúc ra mặt, lúc này cũng không có cách nào khống chế được. Cô ta tham gia đại hội chân thần thu nhận đệ tử cùng với Chu Hạo, thế mà bây giờ mới chỉ ở Nguyệt Linh cảnh, còn Chu Hạo đã mạnh được đến mức này. Bây giờ mới là bao nhiêu năm chứ? Hệ Ngân Hà không có một cường giả bản nguyên cảnh nào, cho dù ở đế quốc Tinh Lan thì cũng đều có địa vị vô cùng tôn quý. Hiện tại đế quốc đã hạ lệnh truy sát Chu Hạo, bên ngoài cũng đã ầm ĩ lên rồi, Lệ Na nói. Tin tức này thực sự quá mức rung động. Mấu chốt là Chu Hạo tạo ra động tĩnh quá lớn, đế tháp Tinh có rất nhiều cường giả, không ít người nhìn thấy tình cảnh ở trên quảng trường, thậm chí còn thấy cả bàn tay khổng lồ của chân thần La Nguyên, muốn giấu cũng không giấu được. Đế quốc Tinh Lan cũng không có ý định giấu giếm, muốn truy sát Chu Hạo thì nhất định phải truyền tin tức này ra. Vân Mộng đứng yên tại chỗ, ý thức hơi hốt hoảng. Cô ta nhớ lại lần đầu tiên gặp được Chu Hạo ở trong di tích hư huyền. Thanh niên non nớt ngày đó không được thế lực lớn nào để mắt đến, nhưng không ai ngờ thời gian trôi qua, thanh niên đó lại phát triển được tới mức độ này. Delin, lần này đệ tử của ngươi gây ra động tĩnh lớn thật. Tại một khu vực ở núi Tinh Lan, mấy cường giả bản nguyên cảnh tụ tập. Lúc này, một người đàn ông trọc đầu nói, không Mạc, nếu như Chu Hạo đã phản bội lại đế quốc thì hắn cũng không còn là đệ tử của ta nữa. Delin nhíu mày. Ha ha, phủi trách nhiệm nhanh thật. Một cường giả bản nguyên cảnh khác nói, hừ, Bách Khôn, nếu các người không có chuyện gì thì xin mời rời khỏi chỗ của ta. Delin lạnh lùng đáp lại. Những cường giả bản nguyên cảnh nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ còn lại một mình Delin sắc mặt u ám, Chu Hạo có thiên phú mạnh như vậy mà lại lựa chọn phản bội đế quốc. Delin nổi giận. Ông ta là sư phụ của Chu Hạo, lúc trước còn đang rất mừng vì thiên phú của Chu Hạo, không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện này. Bên trong tinh hệ hỗn trục, một thanh niên có tướng mạo giống người trái đất, sau lưng mọc đuôi đang đứng đó. Vút. Một thanh niên thân cao 10 mét từ xa bay lại. Mạc Tạp Tư, ngươi đã nghe tin chưa? Vân Khôn nhìn Mạc Tạp Tư. Tin gì? Mạc Tạp Tư nghi ngờ hỏi. Chu Hạo không những không chết trong vòng xoáy tử vong mà còn đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Vân Khôn trầm giọng. Quả nhiên Chu Hạo không chết. Mạc Tạp Tư nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó lại biến sắc, mấy năm trước không phải Chu Hạo mới chỉ ở pháp tắc cảnh trung kỳ sao? Sao có thể đột phá nhanh như vậy? Tin tức này tuyệt đối chính xác, ngươi nhìn đi, Vân Không nhanh chóng gửi một phần tin tức cho Mạc Tạp Tư. Mạc Tạp Tư lẳng lặng nhìn, đột nhiên bộc phát thực lực, đánh chết thập thất hoàng tử và thập cửu hoàng tử. Một đao làm trọng thương cường giả bản nguyên cảnh, chân thần ra tay cũng không bắt được. Có biết tại sao Chu Hạo lại ra tay không? Mạc Tạp Tư trầm mặc một chút rồi hỏi, con gái của Chu Hạo chết rồi, là vì hoàng đế đế quốc, Tra Mạch Tư và thập thất hoàng tử Lai Lạc gây ra. Vân Không nắm được tin tức nhiều hơn những người khác rất nhiều. Chương 853, Động Tĩnh Các Phương. Anh ta là đệ tử của chân thần La Nguyên, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều chủ động làm quen với anh ta, muốn điều tra tin tức cũng là chuyện rất dễ dàng, còn Mạc Tạp Tư một lòng tu luyện, không mấy quan tâm đến những chuyện đó. Mạc Tạp Tư yên lặng xem tin tức, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này, ta đánh giá bản thân mình quá cao, đồng thời đánh giá ngươi quá thấp. Lần đầu tiên trong đời, Mạc Tạp Tư cảm thấy bất lực. Anh ta một mực coi Chu Hạo là mục tiêu của mình, còn tự nhận là càng ngày càng cách Chu Hạo càng gần. Thế nhưng bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh rồi, chưa tới 50 năm ngắn ngủi mà đã đột phá đến bản nguyên cảnh, thiên phú này vượt qua tất cả mọi người trong thế giới nhỏ Hắc Phệ, đánh giết cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí còn thoát được khỏi tay chân thần. Cho dù Mạc Tạp Tư anh ta có phát triển đến đỉnh phong thì cũng không chắc có thể làm được như vậy. Lệnh truy sát Chu Hạo đã tràn ngập hơn 3 triệu tinh hệ của đế quốc Tinh Lan, khiến vô số người phải khiếp sợ. Tu luyện chưa đến 50 năm mà đã đạt tới bản nguyên cảnh, thiên phú còn khủng bố hơn những chân thần hồi còn trẻ. Nếu như không có chuyện này thì tương lai Chu Hạo rất có thể sẽ trở thành một vị chân thần. Đáng tiếc, một thiên tài có thiên phú cường đại như vậy lại lựa chọn phản bội đế quốc. Chu Hạo tâm địa bất chính, câu kết với cường giả của Hồn Thú Lĩnh, tùy ý giết chết cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc và hai vị hoàng tử. Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, chỉ cần cung cấp được manh mối về Chu Hạo là sẽ lập tức được phong vương, còn được ban cho Lưu Kim thần tướng và 10.000 tinh hệ. Còn nếu như nhược giả cung cấp manh mối thì đế quốc sẽ dốc lòng hỗ trợ để người đó đột phá đến bản nguyên cảnh, đồng thời ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của Chu Hạo thì chính là một bước lên trời. Chu Hạo lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Còn về nguyên nhân thực sự khiến Chu Hạo ra tay thì tất nhiên đế quốc Tinh Lan sẽ không thể nào công bố ra. Nơi này là một hành tinh to lớn, giữa hành tinh có một tòa cung điện, trong cung điện có rất nhiều cường giả, toàn thân tỏa ra khí thế khủng khiếp. Mà ở vị trí cao nhất trong tòa cung điện có một người đàn ông trung niên đang ngồi, trên trán người này còn có một bí văn kỳ dị màu tím. Bùng, bỗng nhiên có một bóng người từ xa lao tới, tất cả mọi người đều chú ý đến bóng người này. Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Một vị lão giả cao gầy bay tới, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Chuyện gì? Người đàn ông trung niên có bí văn màu tím lạnh lùng hỏi. Đây là đế quốc Kim Nguyệt, mà người đàn ông trung niên có bí văn màu tím kia chính là hoàng đế của đế quốc Kim Nguyệt La Dung. Bệ hạ, tin tức từ đế quốc Tinh Lan truyền đến, Ngân Hà Vương Chu Hạo của bọn họ đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Lão giả lập tức nói. Cái gì? Bản nguyên cảnh, Chu Hạo không chết trong vòng xoáy tử vong, lại còn đột phá. Chẳng lẽ hắn đạt được cơ duyên lớn trong vòng xoáy tử vong sao? Chưa đến 50 tuổi đã đột phá đến cường giả bản nguyên cảnh, thiên phú này còn mạnh hơn các chân thần của núi Tinh Lan. Lão giả vừa nói xong thì các cường giả trong đại điện đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là cường giả bản nguyên cảnh, biết được đạt tới bước này gian nan nhường nào. Trước 50 tuổi đột phá đến pháp tắc cảnh đã coi như thiên tài tuyệt thế rồi. Càng không cần phải nói là bản nguyên cảnh. Tin tức là thật sao? La Dung hỏi. Là thật, mặc dù Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, nhưng con gái hắn lại là thể hỏa linh trời sinh, trong lúc hoàng đế Tinh Lan hạ lệnh bắt lấy thì đã tự bạo, thế nên Chu Hạo mới phẫn nộ mà ra tay. Hắn phá hủy quảng trường của tổng bộ đế quốc Tinh Lan, thậm chí còn giết chết Tra Mạch Tư. Lão giả nói tiếp, Chu Hạo có một kiện chân thần khí tổn hại, thực lực có khả năng đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, hắn còn có điện chân thần, ngay cả chân thần La Nguyên ra tay cũng không bắt hắn lại được. Bây giờ đế quốc Tinh Lan đã ban bố lệnh truy sát, dốc toàn lực truy nã Chu Hạo. Thể hỏa linh trời sinh, thế giới nhỏ Hắc Phệ chúng ta xuất hiện thể chất như vậy. Tiếc là lại bị ép phải tự bạo là tốt, nếu không thì đế quốc Tinh Lan có một thiên tài như Chu Hạo thì càng là mối nguy với đế quốc Kim Nguyệt chúng ta. Sao Chu Hạo lại có nhiều bảo vật đến như vậy? Các cường giả bản nguyên cảnh không nhịn được mà trao đổi. Chu Hạo đúng là may mắn nghịch thiên. Trên mặt La Dung lập tức lộ ra ý cười, bây giờ Chu Hạo đã trở mặt với đế quốc Tinh Lan, đế quốc Tinh Lan sẽ không để yên cho Chu Hạo đâu. Chúng ta cứ ngồi xem kịch hay, nhìn xem có thể tìm được cơ hội nào không. Vâng, tất cả các cường giả bàn nguyên cảnh gật đầu. Trong một cung điện khổng lồ ở một hành tinh khác, đủ loại yêu thú đang ngồi với nhau, đây chính là hồn thú lĩnh, một trong ba thế lực lớn của thế giới nhỏ Hắc Phệ. Lúc này, ở vị trí cao nhất trong cung điện, một con yêu thú giao long đang cười, tên ngu ngốc Lai Đặc Tư này thế mà lại khiến cho một thiên tài tuyệt thế như Chu Hạo phản bội mình. Yêu thú giao long cười lớn, bệ hạ, đế quốc Tinh Lan truy sát Chu Hạo, nói Chu Hạo cấu kết với hồn thú lĩnh chúng ta. Có yêu thú nhanh chóng báo cáo, ha ha, vậy thì truyền lệnh xuống, nói hồn thú lĩnh chúng ta tùy thời hoan nghênh Chu Hạo gia nhập, chỉ cần hắn gia nhập thì chúng ta sẽ cử chân thần tới bảo vệ an toàn cho hắn, không cần phải lo lắng đế quốc Tinh Lan uy hiếp. Yêu thú giao long hạ lệnh, không chỉ có đế quốc Tinh Lan chấn động mà chuyện của Chu Hạo cũng khiến đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh và rất nhiều thế lực khác quan tâm. Có thể nói, lần này Chu Hạo đã chân chính làm cho thanh danh của mình lan truyền khắp thế giới nhỏ Hắc Phệ. Chương 854, trái đất biến mất. Sau khi tin tức truyền đến quê hương của Chu Hạo là hệ Ngân Hà thì toàn bộ hệ Ngân Hà càng phát sinh những chấn động mạnh hơn. Các vị cường giả không ngừng đến đây. Trước đó trong hệ Ngân Hà chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh, thế nhưng bây giờ ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có cả cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ tới. Xoạt, trong tinh không, một không gian truyền tống trận chớp động, sau đó một phi hành khí bay ra. Win. Win, phi hành khí mở ra, gần 100 thân ảnh xuất hiện, trên thân đều tản ra khí tức mãnh liệt, dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên. Trong hai người này có một người Chu Hạo rất quen thuộc, đó là thống lĩnh Trú Huyền, người còn lại là Mạc Sa. Hai người bọn họ nhận lệnh của Lai Đặc Tư, tới điều tra trái đất, vị trí của trái đất khó tìm thật. Tới giờ vẫn không có người nào thành lập không gian truyền tống trận ở trái đất, cũng may là có một vị cường giả đã từng đi qua nơi này, nếu không thì chúng ta không biết còn phải hao phí bao nhiêu thời gian nữa. Trú Huyền nhíu mày, không có không gian truyền tống trận, chỉ dựa vào phi hành khí, thực sự hao tốn quá nhiều thời gian. Đừng nói những chuyện vô dụng này nữa, chỉ cần tới gần hệ mặt trời là thấy trái đất rồi. Mạc Sa nhìn những hành tinh trước mặt. Vút. Bọn họ lại tiếp tục tiến vào trong phi hành khí, nhanh chóng tiến về phía trước. Trái đất lúc này tràn ngập khí tức hoang dã, không gian nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào, không biết mảnh không gian này đã tồn tại bao lâu rồi. Ông, bỗng nhiên trong không gian có mấy điểm sáng ngưng tụ, sau đó một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, đây là đáy biển Đại Tây Dương mà lúc trước Chu Hạo đã có được tinh thạch bản nguyên hắc ám, hư ảnh này chính là Huyền Diệt. Lần này Chu Hạo gây ra động tĩnh lớn thật, Huyền Diệt nhìn về phía trước, trước người ông ta xuất hiện một màn sáng, trên màn sáng đang hiện ra hình ảnh của nhóm người Trú Huyền. Ông ta ở nơi này vẫn có thể biết được tình cảnh bên ngoài trái đất, nhưng mà như thế cũng tốt, càng nhiều mối nguy thì càng nhanh chóng trưởng thành. Huyền Diệt yên lặng nói. Bùm! Trên người ông ta đột nhiên tản ra một luồng khí thế khổng lồ, khí thế này nháy mắt bao trùm đại dương, bao trùm trái đất. Sau đó, hành tinh màu xanh này từ từ biến mất. Vút. Một chiếc phi hành khí từ phía xa bay tới, sau đó các cường giả từ bên trong đi ra. Chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là khu vực trái đất sao? Sao lại không có bất cứ thứ gì? Trú Huyền, Mạc Sa nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ chưa từng tới trái đất nhưng cũng biết trái đất nằm trong hệ mặt trời. Nhưng bây giờ trái đất lại hoàn toàn biến mất. Trước mặt bọn họ trống rỗng, tất cả mọi người cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết tồn tại nào. Chết tiệt, rốt cuộc thì trái đất đã biến đi đâu rồi? Những người sống trên đó đâu? Trú Huyền tức giận nói, căn cứ theo điều tra thì toàn bộ hệ Ngân Hà cũng không còn thấy bóng dáng của người trái đất nào nữa. Sau khi bọn họ trở về Huyền Lam Tinh thì không thấy có tin tức gì nữa, không biết có phải đã về trái đất rồi không? Xem tình hình như thế này thì rác có thể Chu Hạo đã thu hồi trái đất rồi. Mạc Sa phân tích, không có khả năng. Nếu như thu hồi trái đất thì hệ mặt trời chắc chắn cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, thế nhưng hệ mặt trời bây giờ vẫn vô cùng ổn định. Trú Huyền lắc đầu, bọn họ lại cẩn thận tìm thêm một chút nữa, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào. Trước mắt trống rỗng khiến cho Trú Huyền và Mạc Sa lạnh hết cả người. lập tức hồi báo, cuối cùng, chú Huyền và Mạc Sa cũng từ bỏ. Tại một không gian truyền tống trận, một phi hành khí bay ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong hư không, có hai người đàn ông trung niên xuất hiện, hai người này, một người có mái tóc màu đỏ, trên mặt cũng có rất nhiều bí văn màu đỏ. Một người khác có đuôi, toàn thân tản ra khí tức u ám băng lãnh. Bùm! Bùm! Trong nháy mắt, tổng cộng 10 người từ phía xa bay tới, khí thế trên người bọn họ đều là pháp tắc cảnh. Hai vị, muốn vào lãnh địa Huyền Dương cần phải giao nộp mỗi người 1 triệu tiền hắc phệ để đổi lệnh bài thông hành. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói. Đây, người đàn ông tóc đỏ lập tức ném một chiếc nhẫn không gian ra. Lệnh bài thông hành của hai người. Người đàn ông trung niên nhận tiền hắc phệ, sau đó đưa lại 2 chiếc lệnh bài. Nhớ kỹ, nơi này là lãnh địa của Huyền Dương đại nhân. Đại nhân sẽ bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi cũng không được gây chuyện, nếu không thì không người nào có thể cứu được các ngươi đâu. Người đàn ông trung niên nói xong thì khoát tay áo, vào đi. Ông ta nói xong thì cũng không để ý tới hai người mới này nữa, dẫn đầu đội ngũ đi về những nơi khác. Lão đại, sao lại có 2 tên ngốc tới nơi này chứ? Ha ha, 2 triệu tiền hắc phệ, chỉ cần nộp lên 1 phần, phần còn lại đủ cho chúng ta dùng 1 thời gian. Những kẻ tới nơi này đều là những kẻ muốn tới tránh né kẻ thù. Tất nhiên bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nộp tiền thôi. Những cường giả pháp tắc cảnh khác cười nói. Chương 855, dừng chân ở giới hắc vực 1-2 triệu tiền hắc phệ thì thấm vào đâu chứ? Nếu như có thể phát hiện ra tung tích của Chu Hạo thì càng nhiều nữa. Đúng vậy, đế quốc Tinh Lang đã ban bố lệnh truy sát. Chỉ cần là người của thế giới nhỏ hắc phệ, ai cung cấp được manh mối về Chu Hạo thì sẽ trực tiếp được phong vương, ban cho Lưu Kim thần tướng, còn được cung cấp tài nguyên đủ để đột phá đến bản nguyên cảnh. Phải gọi là một bước lên trời. Quên đi, bây giờ chắc chắn Chu Hạo không dám xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, cho dù hắn xuất hiện thì chúng ta có khi còn chưa kịp cung cấp tin tức thì đã bị hắn giết rồi. Các vị cường giả nghị luận, bây giờ chuyện liên quan đến Chu Hạo đúng là chấn động toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ. Đế quốc Tinh Lang treo giải thưởng kết xu khiến cho vô số người phải đỏ mắt, thiên phú của Chu Hạo quá mạnh, bây giờ lại phản bội đế quốc. Đế quốc Tinh Lang chắc chắn sẽ không để Chu Hạo yên ổn trưởng thành, nếu không thì bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Nghe thấy không, Chu Hạo, bọn chúng đang bàn tán về người đấy. Người đàn ông trung niên có đuôi nhìn người đàn ông tóc đỏ, truyền âm nói, hai người này chính là Chu Hạo và Data, chỉ là bây giờ đang ngụy trang thành người khác. Data, đây chính là khu vực bên ngoài 3 thế lực lớn sao? Chu Hạo nhìn xung quanh, truyền âm hỏi, trên đường đi, thỉnh thoảng bọn họ lại gặp được mấy người. Nhưng người nào người nấy đều trông rất cảnh giác, đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh mỗi thế lực đều chiếm hơn 3 triệu tinh hệ, còn đây chính là 2 triệu tinh hệ còn lại ở giới hắc vực. Khu vực mà chúng ta đang ở chính là khu vực nằm trong sự thống trị của cường giả bản nguyên cảnh Huyền Dương dưới trướng của chân thần Án Tuyển. Chân thần Án Tuyển. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, ngoại trừ đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt. Hồn thú lĩnh thì nếu như có thể chiếm được khu vực to lớn như thế này chứng tỏ phải có chân thần tồn tại. Ở trong giới hắc vực có 6 vị chân thần, mỗi người chiếm cứ khoảng 400.000 tinh hệ. Dưới trướng các vị chân thần đều có một số cường giả bản nguyên cảnh, phụ trách một số tinh hệ. Data giải thích, Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Mỗi vị chân thần chắc chắn đều bồi dưỡng thế lực của mình. Sau khi chiếm lĩnh được tinh hệ, xuất hiện thiên tài. Bọn họ chắc chắn cũng thu nạp những người đó. Nếu như chỉ co quắp ở một chỗ thì thực lực vĩnh viễn không thể tăng cường được. Không giống như 3 thế lực vững chắc là đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, giới hắc vực có thể coi là nơi ngư long hỗn tạp. Các thế lực ở nơi này mọc lên san sát, thậm chí còn thường xuyên chiến đấu với nhau, chém giết không ngừng. Data nói tiếp, nếu xét một cách tương đối mà nói thì nơi này mới chân chính là thế giới thực lực là nhất. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh thì những người khác sẽ sợ ngươi, không dám trêu chọc ngươi, nhưng nếu thực lực của ngươi yếu thì cho dù ngươi không chủ động đi gây sự thì những người khác cũng chủ động đến gây sự với ngươi. Cho dù là người trong một thế lực thì cũng vẫn có thể xảy ra tranh chấp, bởi vì ở nơi này ngoại trừ những cường giả lớn lên ở đây thì còn một phần thuộc về 3 thế lực lớn kia nữa, nhưng bọn họ lại phạm phải sai lầm lớn nên không dám quay về, chỉ có thể ở đây tìm một vị chân thần làm chỗ dựa. Như thế thì cho dù là 3 thế lực lớn kia cũng không có cách nào, những người đó vốn dĩ tính tình thô bạo, lại còn phạm phải sai lầm. Bọn họ lúc ở trong thế lực của mình còn chẳng thèm để ý, nên khi tới nơi này sẽ càng hành sự tùy ý hơn. Chu Hạo gật đầu, Theo như những gì Data nói thì nơi này phức tạp hơn ba thế lực lớn rất nhiều. Data, sau này ngươi định làm gì? Chu Hạo hỏi. Bây giờ Data đã thoát được khỏi điện chân thần rồi, hoàn toàn khôi phục tự do. Nó hoàn toàn có thể rời đi, thậm chí là rời khỏi thế giới nhỏ hắc phệ để trở lại bộ tộc của mình. Ta tạm thời cứ đi theo ngươi đã, dù sao đã lâu ta không được đi dạo rồi, Data lãnh đạm nói. Hơn nữa, không có ta bên cạnh, một cường giả bản nguyên cảnh bình thường như ngươi làm sao có thể chống lại được đế quốc Tinh Lang mạnh mẽ chứ? Nói không chừng một thời gian nữa sẽ bị bại lộ, bị bọn chúng bắt. Ta vất vả lắm mới bồi dưỡng ngươi nên người, nếu như ngươi chết thì chẳng phải ta sẽ rất mất mặt sao? Chu Hạo nhìn vẻ mặt tự cao tự đại, giọng điệu tùy ý của Data thì trong lòng vô cùng cảm động. Rõ ràng là Data không yên lòng về hắn nên mới không chịu rời đi. Cảm ơn. Chu Hạo nói lời cảm tạ, tiểu tử ngươi từ bao giờ lại trở nên khách khí như thế? Data trợn trắng mắt. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì nữa, hắn quan sát bốn phía xung quanh, nếu đã tới khu vực này thì cứ đi tìm địa bàn trước đã, cũng không thể đi loạn như thế này được. Hắn nhìn lệnh bài thông hành trong tay, bắt đầu kiểm tra tin tức, đồng hồ ở đế quốc Tinh Lang có thể thấy rõ thân phận của mỗi người, nơi này ngư long hỗn tạp tất nhiên sẽ không thống nhất được thân phận, hơn nữa có nhiều người còn tới nơi này để che giấu tung tích của mình, thế nên lệnh bài thông hành này đã được chế tạo ra, vừa có khả năng che giấu tung tích, vừa có thể tiến hành giao dịch các loại, công dụng của nó cũng tương tự với đồng hồ, hơn nữa còn có tác dụng kiểm tra được một số tin tức. Chu Hạo nhanh chóng tới được một chỗ, nơi này có một tòa cung điện màu đen khổng lồ. Chương 856, dừng chân ở giới hắc vực 2. Trong cung điện có rất nhiều người không ngừng rục rịch, những cường giả này có nhân loại, cũng có yêu thú, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một người đàn ông mặc khải giáp màu đen, có ba mắt nhìn Chu Hạo. Nơi này là khu vực bán hành tinh, ngươi muốn mua hành tinh à? Đúng vậy, nhưng ta không có đủ tiền hắc phệ, có thể dùng dược thảo linh quả để đổi không? Chu Hạo hỏi. Tất nhiên có thể. Người đàn ông trung niên gật đầu, tiền hắc phệ đối với bản thân ông ta mà nói thì chẳng có tác dụng gì, nhưng dược thảo linh quả lại có giá trị rất cao, cho dù ở đâu cũng có thể dùng để đổi tiền tệ tương ứng. Trước mặt Chu Hạo lúc này có rất nhiều mô hình hành tinh, hắn có thể tự do chọn lựa. Chu Hạo quan sát một chút, sau đó nhìn về phía một hành tinh màu đỏ, nói, hành tinh màu đỏ này có diện tích lớn hơn trái đất gần 10 lần. Đây là hồng trụ tinh, giá bán 300 triệu tiền hắc phệ, mỗi năm cần giao nộp 10 triệu tiền hắc phệ mới được tiếp tục thống trị, người đàn ông ba mắt nói. Đúng là đắt thật. Chu Hạo thầm than thở. Nhưng hắn cũng không chút do dự mà ném ra một chiếc nhẫn không gian, ha ha, tiên sinh. Đây là lệnh bài cấp dưới của Huyền Dương Đại Nhân, chúc mừng ngài trở thành một thành viên trong đó. Có lệnh bài này thì Hồng Trụ Tinh liền thuộc quyền thống trị của ngài. Người đàn ông trung niên nhận lấy nhẫn không gian, kiểm tra bên trong một chút, sau đó lập tức thay đổi thái độ với Chu Hạo. Ông ta nhanh chóng xử lý mọi chuyện, sau đó đưa một chiếc lệnh bài và chút tài liệu cho Chu Hạo. Cảm ơn. Chu Hạo mỉm cười, rời khỏi nơi này. Chu Hạo, mặc dù ngươi mua được Hồng Trụ Tinh rồi, nhưng nơi này cũng không giống đế quốc Tinh Lang, không có pháp luật. Nói không chừng sẽ có những cường giả khác tìm đến tận cửa cũng nên. Data nói, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng, vậy ta chờ bọn chúng tới tận cửa, Huyền Dương kia cũng chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh bình thường mà thôi, nếu Chu Hạo bộc phát thực lực thì hoàn toàn có thể đánh chết được ông ta. Nhưng Chu Hạo vừa mới tới nơi này nên không muốn quá rầm rộ, tạm thời hắn cứ yên lặng chờ đợi một thời gian đã. Chu Hạo không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, đến cả đế quốc Tinh Lang còn chẳng bắt được hắn nữa là nơi này. Nếu như hắn ở đây gây ra động tĩnh lớn thì lại trực tiếp rời đi, tới nơi khác là được rồi, có khải giáp biến đổi khí tức và thân thể, hắn đi tới nơi nào cũng được. Nơi này là một hành tinh hoang vu, xung quanh đều là những phòng ốc cũ nát, ở một khu vực, có hai bóng dáng nho nhỏ đang co ro ở một góc. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, chưa đến 10 tuổi. Hai gương mặt lôi thôi nhếch nhác, nhưng lại tương tự nhau, đoán chừng là hai anh em. Trong căn phòng khác có đôi nam nữ trung niên, cũng có người già. Bùm! Bùm! Trên bầu trời bỗng nhiên có những bóng người bay tới, những người này mặc đủ loại khải giáp, gương mặt vô cùng dữ tợn. Ác ma lại tới rồi! Mọi người mau trốn đi! Những thân ảnh rách rưới trốn trong những căn phòng đổ nát đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ca ca! Hai bóng dáng bé nhỏ kia cũng thế, cô bé sợ hãi trốn sau lưng anh trai mình, hoảng hốt nhìn những thân ảnh trên bầu trời. Ha ha, người của Hồng Trụ Tinh đáng thương, ta lại tới rồi đây. Một người đàn ông trung niên trên đầu có sừng nhìn xuống bên dưới, cười lớn. Người đàn ông này nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều không dám có động tĩnh gì. Ha ha, nếu như không chủ động đi ra thì ta chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Người đàn ông có sừng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng mà quan sát bên dưới. Vút! Vút! 10 vị cường giả sau lưng ông ta nghe theo mệnh lệnh, lập tức bay về phía những phòng ốc cũ nát. À! Một khu vực truyền đến tiếng hét thảm thiết, một vị lão giả gầy như cây khô bị bắt lại, cánh tay bị chém bị thương, máu tươi chảy ròng ròng. Răng rắc, tại một căn phòng khác, một người đàn ông trung niên cũng bị bắt lại. Mọi người đều hoảng sợ nhìn tình cảnh này, trên người bọn họ gần như không có bất cứ dao động khí thế nào, rõ ràng đều là những người bình thường. Đối với những người bình thường như bọn họ mà nói thì những người có thể bay lượn trên bầu trời chính là thần linh. Mà bọn họ đang chờ đợi thần linh xử phạt. Bùng, ở nơi xa bỗng nhiên có hai người bay tới, trên người tản ra khí thế kinh khủng. Hả? Người đàn ông có sừng kia lập tức biến sắc. Ông ta nhìn về phía hai người mới tới, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Ông ta có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người hai người này. Ha ha, câu hỏi này đáng ra phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là hành tinh của ta. Các ngươi đang làm gì trên hành tinh của ta thế hả? Người đàn ông tóc đỏ lạnh lùng nói. Hắn chính là Chu Hạo. Hả? Nhanh như thế đã đến rồi. Người đàn ông có sừng giật mình. Rõ ràng ông ta đã biết chuyện có người mua Hồng Trụ Tinh rồi. Ông ta nhìn Chu Hạo, tầm mắt nhúc nhích một chút, cười nói, thì ra là chủ nhân mới của Hồng Trụ Tinh. Đại nhân nhà ta là Phổ Tư Đặc, ta đang phục mệnh ngài ấy tới đây bắt 1000 người Hồng Trụ Tinh. Chỉ còn thiếu vài người nữa thôi. Chờ khi nào bắt xong thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Ngươi không nghe thấy những lời ta vừa nói à? Chu Hạo nhíu mày, ta là chủ nhân của hành tinh này, ngươi mau thả những người Hồng Trụ Tinh ra, sau đó các ngươi lập tức rời khỏi đây. Ngươi không biết thân phận của đại nhân nhà ta à? Ngài ấy là một trong những người được Huyền Dương đại nhân coi trọng nhất. Ngươi đừng có mà không biết điều. Người đàn ông có sừng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Chương 857. Lĩnh chủ đại nhân Phổ Tư Đặc là chỗ dựa mạnh mẽ của ông ta, bao nhiêu năm qua ông ta tung hoành dưới danh nghĩa của đại nhân nhà mình, làm gì có ai dám động tới ông ta chứ? Tiếp tục bắt người, người đàn ông có sừng lạnh lùng ra lệnh. Những người khác cũng hoàn toàn không kiên nể gì, tiếp tục đi tới một tòa nhà, nhanh chóng bắt giữ những người ở đó. Tìm chết, vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng, trong lòng lập tức nổi lên lợi khí. Vút! Trong tay hắn lập tức xuất hiện mấy thanh phi đao, sau đó những mũi phi đao nhanh chóng tấn công về phía những người kia. À, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, những người này hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, thi thể rơi từ trên không trung xuống. Ngươi dám giết bọn họ? Ngươi nhất định phải chết, đại nhân nhà ta sẽ không tha cho ngươi. Người đàn ông có sừng biến sắc. Bùng! Một làn sóng linh hồn bộc phát, nhát mắt tiến vào trong đầu người đàn ông đó. Người đàn ông có sừng lập tức lâm vào mê man, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Dẫn đám người của ngươi cút khỏi đây. Chu Hạo lạnh lùng nói, người đàn ông có sừng không dám phản kháng, cung kính thu hồi lại mấy thi thể, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Ác ma đi rồi. Tốt quá, những người trốn ở trong nhà đều nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Chu Hạo, vừa rồi ngươi không nên giết những kẻ đó. Đa Tà lãnh đạm nói. Trong lòng nhất thời không nhịn được, Chu Hạo lắc đầu. Cái chết của Chu Linh Nhi khiến trong lòng Chu Hạo tràn đầy đau đớn, lệ khí chồng chất, lệ khí giải tỏa được là tốt rồi, giết thì giết thôi, dựa vào cái tên Phổ Tư Đặc kia thì cũng chẳng làm nổi trò trống gì đâu. Đa Tà tùy ý nói, chỉ là một pháp tắc cảnh đỉnh phong thôi mà, dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo thì vung tay một cái là có thể diệt được, nhưng mà Huyền Dương thì hơi phiền phức một chút, dù sao thì sau lưng Huyền Dương cũng có một vị chân thần. Nhưng mà chân thần chắc chắn sẽ không ra tay vì chuyện nhỏ nhặt này đâu. Chu Hạo nhìn về phía dưới, trên mặt đất toàn là những phòng ốc cũ nát, những người trốn ở bên trong đều hốt hoảng không dám đi ra ngoài. Bọn họ sợ hãi nhóm người đàn ông có rừng, cũng sợ hãi Chu Hạo, ta là người thống trị tiếp theo của Hồng Trụ Tinh các ngươi, từ hôm nay trở đi, người của những thế lực khác sẽ không có quyền đặt chân đến nơi này. Chu Hạo nhìn những người bên dưới, giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Thực lực bây giờ của hắn vô cùng cường đại, linh hồn có thể bao trùm toàn bộ Hồng Trụ Tinh. Tất cả người của hành tinh này gần như đều tập trung hết ở đây rồi. Nhưng mà tất cả bọn họ cũng chỉ là mấy trăm ngàn người, điều này khiến Chu Hạo cảm thấy rất kỳ lạ. Một hành tinh không tính là lớn, tất cả người dân đều là người bình thường, thế mà lại có thể khiến một cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong có hứng thú, thậm chí còn tới bắt người dân ở đây. Những người này không có thực lực, cho dù biến thành nô lệ cũng chẳng có tác dụng gì. Ai sẽ mua những nô lệ yếu ớt như thế này chứ? Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng Chu Hạo cũng không tìm kiếm nguyên nhân. Hắn nói xong thì trực tiếp bay về một chỗ. Lĩnh chủ của hành tinh chúng ta sao? Hồng Trụ Tinh của chúng ta bị vị cường giả này mua rồi. Tất cả mọi người trốn trong phòng đều nghe được lời nói của Chu Hạo, nhưng bọn họ phải chờ đến khi Chu Hạo rời đi rồi mới dám nhỏ giọng bàn tán. Ca ca, hành tinh của chúng ta có lĩnh chủ. Những ác ma kia sẽ còn quay lại nữa không? Cô bé bẩn thỉu nhìn anh trai mình, hỏi. Trong mắt cô bé vẫn còn lưu lại vẻ hốt hoảng. Không đâu, Tiểu Hân, những ác ma đó đã bị lĩnh chủ đại nhân đánh chết rồi. Cậu bé lắc đầu, nhưng lần trước cũng có người đánh chết đám ác ma đó, nhưng sau đó lại có thêm càng nhiều ác ma tới, bọn chúng còn bắt nhóm người đại bá đi nữa. Cô bé co rúm thân thể lại, cả người run rẩy, dường như đang nhớ lại chuyện đáng sợ trước kia. Thực lực của những người đó không bằng lĩnh chủ đại nhân. Cậu bé an ủi, cậu bé nhìn về phía xa. Trong lúc lơ đãng lại chạm lên một chiếc cúc áo trên người. Chu Hạo đi tới một khu vực, sau đó vung tay lên, năm người xuất hiện ở nơi này. Tiểu Hạo. Chu Hạo. Cha, từng âm thanh vang lên. Năm người trước mặt chính là nhóm người Chu gia đóng, chỉ là bây giờ bọn họ đã mặc khải giáp ngụy trang, thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Trong lệnh truy sát không chỉ có Chu Hạo mà còn có cả người nhà của hắn nữa, nếu như bị phát hiện thì nguy to. Cha mẹ. Mọi người ở trong con đường chân thần lĩnh ngộ như thế nào rồi? Chu Hạo hỏi, cũng tạm, mọi người đã chạm được tới ý cảnh rồi. Chu gia đóng nói. Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh thì khả năng khống chế tháp Hồng Vân cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn đã có thể để cho người nhà của mình tiến vào trong tầng không gian thứ hai để lĩnh ngộ ở con đường chân thần. Trước kia Chu Hạo nghĩ chờ mình đạt tới bản nguyên cảnh thì có thể để người nhà của mình tiến vào bên trong, bây giờ suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Nhưng hắn cũng chỉ có thể để mấy người tiến vào, nếu nhiều hơn nữa thì không đủ khả năng. Chương 858, phân chia cảnh giới bản nguyên cảnh, Chu Hạo, nơi này là... Chu Hạo nhìn khu vực xa lạ trước mặt. Hồng Trụ Tinh, một hành tinh trong giới Hắc Vực. Chu Hạo trả lời. Giới Hắc Vực, mấy người Chu gia đóng cũng đang nhìn xung quanh, bọn họ từng nghe nói đến giới Hắc Vực. Bây giờ chúng ta tạm thời ở lại nơi này. Mọi người cứ ở trong tháp Hồng Vân tu luyện. Những chuyện khác chỉ có thể từ từ chờ đợi thời cơ. Chu Hạo nói, hắn vừa nói xong thì ánh mắt của nhóm người Chu gia đóng đều lộ ra vẻ thù hận, bọn họ tất nhiên biết Chu Hạo đang nói chuyện gì. Tiểu Hạo, con cứ an tâm tu luyện, không cần phải để ý đến cha mẹ đâu, Chu gia đóng nói. Hiện giờ bọn họ cũng đang không ngừng lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, không chỉ hy vọng có thể trợ giúp cho Chu Hạo, mà còn mong muốn chính bản thân cũng có thể ra tay báo thù, bây giờ có con đường chân thần. Còn có cả quả cầu ý cảnh pháp tắc, tốc độ tu luyện của bọn họ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo gật đầu, nói chuyện với người nhà mình vài câu, sau đó nhóm người Chu gia đóng lại tiến vào trong con đường chân thần bắt đầu tu luyện. Đi tới bản nguyên cảnh thì những ý cảnh hệ hỏa khó lĩnh ngộ hơn rất nhiều. Lúc này Chu Hạo cũng phân ra một tia ý thức tiến vào bên trong tháp Hồng Vân, dừng chân ở bậc thang thứ 101. Hắn đột phá đến bản nguyên cảnh tới nay đã hơn nửa năm. Thế nhưng pháp tắc hệ hỏa vẫn chưa tiến bộ thêm được chút nào. Tất nhiên rồi, giống như bình cảnh từ linh chủ cảnh đến pháp tắc cảnh thì khá đơn giản, nhưng từ pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh đã tăng độ khó lên rất nhiều. Bây giờ ngươi đã đột phá tới bản nguyên cảnh thì độ khó sẽ càng gia tăng. Data gật đầu nói. Bản nguyên cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nắm giữ từ loại ý cảnh thứ 101 đến 1000 là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Nắm giữ từ loại ý cảnh 1001 đến 2000 là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Nắm giữ từ loại ý cảnh 2001 đến 2099 là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nắm giữ 3000 loại ý cảnh là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Có rất nhiều người có thiên phú mạnh mẽ đột phá đến bản nguyên cảnh, thế nhưng hầu hết bọn họ đều ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ, một số nhỏ là bản nguyên cảnh trung kỳ, còn bản nguyên cảnh hậu kỳ và bản nguyên cảnh đỉnh phong là vô cùng thưa thớt. Chu Hạo gật đầu, đế quốc Tinh Lang có 7 vị chân thần, xếp dưới bọn họ chính là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng số lượng bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Tinh Lang chưa tới 10 vị, bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ khoảng 20 vị. Còn lại đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Cường giả bản nguyên cảnh muốn tăng thêm một bước sẽ khó khăn và tốn thời gian hơn pháp tắc cảnh rất nhiều. Không biết cần tốn bao nhiêu thời gian nữa mới có thể báo thù. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hung lệ, bây giờ thập thất hoàng tử Lai Lạc và Tra Mạch Tư đều đã tử vong, nhưng kẻ ra lệnh là Lai Đặc Tư vẫn chưa chết. Lai Đặc Tư không chỉ là hoàng đế của đế quốc Tinh Lang mà còn có thực lực bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cho dù thực lực của Chu Hạo đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng không nhất định có thể đánh chết được ông ta. Chuyện báo thù cứ từ từ, tiềm lực của ngươi vô hạn, cho dù bây giờ không thể báo thù thì chắc chắn cũng tạo thành mối lo cho Lai Đặc Tư. Đa Tà an ủi. Chu Hạo gật đầu, thu lại suy nghĩ trong lòng. Nó nhìn Đa Tà, nói, Đa Tà, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong đạt tới mức độ nào thì có thể phục sinh người khác, cho dù có chết thì cũng có khả năng phục sinh. Trước kia Đa Tà đã nói với hắn như vậy, nhưng Chu Hạo không biết cụ thể như thế nào. Sinh mệnh có sống có chết. Đây là quy luật của vũ trụ, muốn phục sinh chính là vi phạm với quy luật của vũ trụ, điều này tất nhiên rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần xảy ra sơ sót thì chính bản thân ngươi cũng sẽ chết, thế nên tạm thời ngươi đừng nghĩ đến nó thì hơn. Đa Tà nói, toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ không có một vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong nào có năng lực phục sinh linh nhi. Chu Hạo nhìn chằm chằm Đa Tà, theo như ta biết thì những chân thần kia cũng không ai có năng lực đó. Tất nhiên là cũng có khả năng có những chân thần có năng lực mạnh mẽ nhưng không lộ diện, thế thì ngươi cũng chẳng tìm được bọn họ, Đa Tà lắc đầu. Không ai có năng lực đó sao? Trái tim Chu Hạo như chìm vào thung lũng. Mặc dù hắn đã trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, nhưng vẫn cảm giác vô cùng bất lực. Ta biết ngươi muốn phục sinh Linh Nhi, nhưng bây giờ việc ngươi cần làm chính là nhanh chóng tăng thực lực của mình. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh mẽ thì sau này có rất nhiều chuyện khó khăn sẽ trở nên đơn giản hơn. Giống như trước kia ngươi vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà, làm sao dám nghĩ đến chuyện một mình ngươi có thể đại náo tổng bộ đế quốc Tinh Lang đúng không? Đa Tà khuyên nhủ, Chu Hạo trầm mặt một chút, sau đó ánh mắt cũng lộ ra tia sáng. Đa Tà nói rất đúng, mọi chuyện khó khăn là bởi vì thực lực của mình chưa đủ. Bây giờ mình mới tu luyện mấy chục năm, chờ đến khi thời gian chuyển dời. Thực lực của mình càng ngày càng mạnh, thế thì cho dù không tìm được cường giả có năng lực phục sinh Linh Nhi thì mình cũng có thể tìm được tinh thạch bản nguyên, tự mình lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong, Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Hắn có cơ hội tu luyện cả 15 hệ pháp tắc. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Đa Tà vung tay phải lên, một thanh chiến đao nhanh chóng xuất hiện, chiến đao này tản ra dao động mãnh liệt, khí thế bùng nổ. Vũ khí bản nguyên cảnh. Chu Hạo nhận lấy chiến đao, vung thử một cái. Một đao mang màu đỏ bay ra, toàn bộ hư không đều truyền đến những tiếng, xì, mặc dù thực lực hiện tại của ngươi có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí là áp chế, nhưng công kích linh hồn và thương hồng vân tạm thời không thể sử dụng được nữa. Ngươi dùng chiến đao này là phù hợp nhất, chương 859, thiên thạch trắng một Chu Hạo gật đầu, lúc trước hắn ở tổng bộ đế quốc Tinh Lang đã bại lộ ra gần hết những con ác chủ bài. Công kích linh hồn mạnh mẽ, còn cả chân thần khí tổn hại thương hồng vân. Bây giờ đế quốc Tinh Lang đã tuyên bố truy sát hắn khắp nơi. Nếu như hắn để lộ ra chuyện linh hồn mạnh mẽ và sử dụng thương hồng vân thì cho dù hắn có thay đổi hình dạng thì đế quốc Tinh Lang cũng sẽ lập tức cử. Người đến, nói không chừng lúc đó còn có cả chân thần ra tay. Một khi bọn họ dốc toàn lực ra tay thì Chu Hạo căn bản sẽ không công kích nổi. Cho dù hắn có trốn trong điện chân thần cũng vô dụng. Thực lực hiện tại của Chu Hạo chẳng qua cũng chỉ tương đương với cường giả bản nguyên cảnh bình thường nhất mà thôi, có chiến đao này thì thực lực của hắn sẽ cao hơn một chút, có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh cũng không có vũ khí bản nguyên cảnh tương ứng. An tâm tu luyện. Chu Hạo thu lại nỗi lòng, bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, tiến bộ chậm chẳng qua là vì độ khó của những ý cảnh này tăng lên rất nhiều chứ không phải do tốc độ tiến bộ của Chu Hạo thụt lùi đi. Trên thực tế, hắn đã lĩnh ngộ được một nửa ý canh hệ hỏa loại thứ 101 này rồi, chỉ cần thêm mấy tháng nữa là có thể nắm giữ hoàn toàn. Thời gian trôi qua, Chu Hạo vẫn ở trên hành tinh này. Nơi này lúc trước cũng có hai nhóm người tới đây gây chuyện, nhưng đã bị Chu Hạo giải quyết nhanh chóng. Những thế lực xung quanh cũng biết lĩnh chủ mới của Hồng Trụ Tinh có thực lực rất mạnh, thế nên dần dần cũng không ai dám tới nữa. Tại một ngọn núi, Chu Hạo yên lặng ngồi lĩnh ngộ, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, hành tinh này sao cứ có cảm giác là lạ. Chu Hạo đứng dậy. Linh hồn của hắn vô cùng cường đại, hắn luôn cảm thấy hành tinh này dường như có gì đó không giống với những hành tinh khác. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, xung quanh vẫn giống như bình thường, không phát hiện ra có gì khác biệt. Tầm mắt Chu Hạo hơi nhúc nhích, hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi này có rất nhiều phòng ốc cũ nát, thỉnh thoảng lại thấy vài người đang đi lại. Những phòng ốc này vô cùng sập sệ, nhưng không ai có ý định sửa sang. Bái kiến lĩnh chủ đại nhân, những người này nhìn thấy Chu Hạo thì cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Không cần như thế, ta chỉ tùy tiện đi ngang qua chút thôi. Chu Hạo lắc đầu nói, mặc dù là lĩnh chủ nhưng Chu Hạo hoàn toàn không thể hiện ra thân phận cao quý gì cả. Rất nhiều người trái đất đều đang ở trong hành tinh giới tử không ra ngoài được, trên hành tinh này chỉ có một mình Chu Hạo là người trái đất mà thôi. Mọi người nhìn thấy vẻ tùy ý của Chu Hạo như thế thì nỗi e ngại trong lòng cũng vơi đi một chút. Thời gian này chính là thời gian bình yên nhất của Hồng Trụ Tinh bọn họ, không có ác ma giáng xuống bắt bọn họ, những cường giả từ nơi khác tới đây cũng nhanh chóng bị đuổi đi. Trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn vì có một vị lĩnh chủ hiền lành. Hồng Trụ Tinh chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, lúc trước cũng từng vô cùng cường thịnh, nhưng đáng tiếc là hiện tại đã rơi vào tình cảnh này. Một vị lão giả đi theo Chu Hạo, cẩn thận giảng giải với hắn. Phòng ốc chỗ các ngươi rách nát như vậy, sao không tu bổ sửa sang lại một chút? Chu Hạo tò mò hỏi, tu sửa cũng vô ích thôi, cứ cách một khoảng thời gian thì những ác ma kia sẽ tới bắt chúng ta. Đến lúc đó phòng ốc sẽ lại bị phá hư, thế nên chẳng cần tu sửa làm gì. Lão giả thở dài nói. Phổ Tư Đặc sao? Tại sao ông ta lại phái người tới bắt các ngươi? Chu Hạo hỏi tiếp. Mấy năm trước, con trai của Phổ Tư Đặc vì một người Hồng Trụ Tinh chúng ta nên bị thương. Lúc đó Phổ Tư Đặc rất tức giận, ông ta đã hạ lệnh bắt hàng loạt người Hồng Trụ Tinh. Sau đó, cứ một khoảng thời gian là ông ta lại phái người tới bắt người, dần dần, người Hồng Trụ Tinh càng lúc càng ít, đến bây giờ thì chỉ còn lại mấy trăm ngàn người thôi. Những thế lực xung quanh đều biết chuyện này, nhưng mà thực lực của Phổ Tư Đặc quá mạnh, phía sau lưng còn có một vị cường giả bản nguyên cảnh nên rất nhiều người e ngại ông ta. Lúc mới đầu còn có một vài thế lực lên tiếng thay cho chúng ta, nhưng dần dần không còn ai quan tâm chuyện này nữa. Toàn bộ Hồng Trụ Tinh chỉ có thể chờ đón kết cục bi thảm của mình thôi. Lão giả lắc đầu, ông ta nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không nhờ có đại nhân thì chúng ta bây giờ, nếu như ta đã trở thành chủ nhân của Hồng Trụ Tinh thì tất nhiên sẽ không để người ngoài xâm lấn nơi này. Chu Hạo khoát tay nói. Sau đó, hắn bảo lão giả quay về. Còn mình thì tiếp tục tiến về phía trước, lĩnh chủ thúc thúc. Trên đường đi, Chu Hạo gặp được mấy đứa trẻ, những đứa trẻ này nhìn thấy hắn thì lễ phép chào hỏi. Chu Hạo không hề tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo gì cả, lần trước hắn đi qua nơi này, có một đứa bé bị thương, hắn còn lấy một loại dược thảo ra cứu nó. Những đứa trẻ này vô cùng thông minh, thời gian này ác ma không tới nữa, bọn chúng đều biết là vì Chu Hạo, thế nên vô cùng cảm kích hắn. Chu Hạo gật đầu một cái, tiếp tục đi. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một khu vực. Nơi đó có hai đứa trẻ thoạt nhìn chưa tới 10 tuổi. Lúc này bé trai đang cắt một khối lớn màu vàng, nhìn như là rễ cây, bé gái được anh trai cõng trên lưng, cô bé nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức co rúm lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 860, Thiên Thạch Trắng. Hai Thiên Thạch Trắng. Thiên Thạch Trắng. Những đứa trẻ khác còn nói chuyện với Chu Hạo, cô bé này thì lại không dám, rất nhát gan. Xoạt. Chu Hạo vung tay lên, một chiếc cúc áo trên bộ quần áo cũ kỹ của bé trai lập tức bay tới bên cạnh hắn. Đồ của ta! Cậu bé biến sắc, mong muốn cướp lại, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được. Đồ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ta là chủ nhân của hành tinh này sao? Tất cả mọi thứ trên hành tinh này đều là của ta. Chu Hạo nhìn về phía cậu bé đang phẫn nộ, bình tĩnh nói, hắn vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một hòn đá màu trắng. Bên trên còn có những điểm sáng lơ lửng. Một đứa trẻ như ngươi mà lại có thiên thạch trắng, hơn nữa còn có bảo vật chứa đựng loại không gian. Vừa rồi Chu Hạo nhìn về phía bé trai này thì lập tức cảm nhận được một dao động. Đây là dao động của nhẫn không gian, chỉ là hình dạng khác mà thôi. Không gian trữ đồ có thể chế tác thành đủ loại hình dạng, bình thường đều là hình nhẫn, dạng này vững chắc hơn một chút. Chu Hạo tản ra linh hồn dò xét bên trong. Vậy mà lại phát hiện ra bên trong có một viên thiên thạch trắng. Loại đá này rất quý giá, chính là loại khoáng thạch để đúc rèn binh khí. Ngươi lấy viên thiên thạch trắng này ở đây ra. Chu Hạo nhìn bé trai trước mắt, hỏi. Ta không biết. Bé trai lắc đầu, sau đó lấy hết dũng khí nói, ngươi có thể trả lại chiếc cúc áo đó cho ta không, thực sự không biết à. Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay lên, cô bé sau lưng cậu bé lập tức bay tới bên cạnh hắn. Ca ca. Cô bé lập tức hét lên, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cô bé cảm nhận được thân thể của mình đang không tự chủ được mà bay về phía Chu Hạo. Lúc trước cô bé cũng đã nhìn thấy Chu Hạo tiện tay đánh chết hơn 10 ác ma, những ác ma đó hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Dưới góc nhìn của cô bé, Chu Hạo còn đáng sợ hơn cả ác ma nữa. Ngươi tên là gì? Chu Hạo ôn hòa hỏi. Ta tên là Tiểu Hân. Cô bé khiếp sợ nói, cảm thấy vô cùng sợ hãi Chu Hạo. Đừng làm tổn thương em gái ta sẽ nói cho ngươi biết thông tin về chiếc cúc áo này, cậu bé vội vàng hét lên. Ồ, đồng ý nói rồi à. Chu Hạo bình tĩnh lấy ra một loại quả màu lam, đưa cho cô bé, cho ngươi này, ăn đi. Cô gái nhỏ rất sợ hãi Chu Hạo, cô bé không dám trái lời hắn, chậm rãi duỗi tay cầm lấy quả mà hắn cho, sau đó cắn một miếng. Ngươi nói đi. Chu Hạo lại nhìn bé trai, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện. Cậu bé nhìn em gái mình đang không biết ăn loại quả gì thì trong lòng vô cùng lo lắng. Cậu bé nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt rõ ràng tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chu Hạo nhìn về phía cậu bé cuột cường này. Nhưng cậu bé mặc dù đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói đi. Chu Hạo hơi ngừng một chút, sau đó nói, em gái ta trước đây bị trúng độc, hai chân không có cảm giác gì, ngươi có thể chữa trị cho muội ấy được không? Cậu bé nói ra thỉnh cầu của mình, cậu bé vừa mới nói dứt lời thì trên thân thể cô bé lập tức tản ra một luồng ánh sáng kỳ dị, nhất là phần chân nhanh chóng bị luồng sáng màu lam bao phủ. Tiểu Hân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Quang mang xuất hiện nhanh chóng, biến mất cũng nhanh chóng, chỉ vài giây ngắn ngủi. Cô bé đã khôi phục lại như bình thường, nhưng mà vẻ mặt của cô bé so với lúc trước rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Sau đó, thân thể cô bé chậm chậm hạ xuống mặt đất, dường như đã trở thành thói quen. Sau khi hạ xuống đất, Tiểu Hân không dám dùng sức lên chân mà lập tức ngồi bệt xuống mặt đất, trông cô bé như một con rối nhỏ. Sau đó, gương mặt của cô bé lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, ca ca, chân của ta có cảm giác rồi, cô bé nói xong thì thử đứng lên. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo chạy tới bên cạnh anh trai của mình, dọc đường đi còn ngã hai lần. Trong mắt cậu bé lập tức lộ ra vẻ kích động, là do tác dụng của loại quả màu lam đó sao? Lúc này cậu bé cũng nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. Hắn không thể nô dịch hai đứa trẻ này được. Chu Hạo có điểm mấu chốt của mình, đối với kẻ địch thì hắn có thể lãnh khốc vô tình. Nhưng đối với những người vô tội thì hắn không thể nào tùy ý làm hại họn họ. Viên thiên thạch trắng này là do cha ta lưu lại, ông ấy nói là nhặt được ở một khu vực, còn dặn ta không được nói cho ai biết. Cậu bé không giấu giếm gì cả. Khu vực nào? Chu Hạo hỏi. Ta dẫn ngươi đi. Chu Hạo gật đầu, vung tay phải lên, sau đó ba người nhanh chóng bay về một khu vực. Cảm ơn thúc thúc đã chữa khỏi chân cho ta. Cô bé ban đầu còn hơi sợ Chu Hạo, nhưng sau đó hình như thích cảm giác bay lượn này nên cũng bắt đầu thoải mái hơn một chút. Cô bé trốn ở sau lưng anh trai mình, mặc dù vẫn còn hơi sợ Chu Hạo nhưng đã dám nói chuyện với hắn rồi. Bây giờ cô bé có cảm giác Chu Hạo không còn đáng sợ như trước nữa. Chu Hạo liếc nhìn cô bé một cái, sau đó lại yên lặng nhìn về phía trước, không lên tiếng.